Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 47. Góc truyện audio.com. Chấm, không được, không thể bán thiếu. Một người đàn ông dữ tợn nói. Kim, Kim gia, ông không muốn kiếm tiền sao? Một người phụ nữ trung niên có chút sốt ruột nói. Bà có tiền sao? Tôi không có, nhưng mà con gái tôi thì có. Có cái móc gì? Bà nói con gái bà xinh đẹp như hoa như ngọc, thân thể quyến rũ, nhưng lần trước tôi đến tìm con gái bà để lấy tiền. Mới biết con gái bà chẳng khác nào đàn ông, không ngực không mông mà cũng kêu là như hoa như ngọc hả? Con mẹ nó nhìn không có chút hứng, Kim gia bất mãn kêu lên, không có khả năng này. Con gái tôi có thân hình rất chuẩn, vừa xinh đẹp lại có tiền. Quan trọng nhất là rất nhiều tiền. Kim gia nhìn người phụ nữ trung niên này từ trên xuống dưới. Không thể tưởng tượng được con gái bà ấy xinh đẹp bao nhiêu. Từ lúc còn trẻ mẹ của Trương Giao đã mê đánh bạc. Mỗi lần thua là về bán đồ trong nhà. Thiếu chút nữa là đem Trương Giao bán đi. May mắn là được bà ngoại đem nàng về nuôi. Sau này, mẹ Trương Giao lại mê hút thuốc phiện. Cần tiền đến nỗi không còn chút nhân tính. Cho nên bà đã muốn lấy tiền của Trương Giao để trả nợ. Kim gia, người mà đàn em của ông nhìn thấy không phải con gái tôi đâu. Không phải con gái bà mà còn trả 300 vạn cho bà sao? Con mẹ nó, Kim gia trừng mắt nhìn người đàn bà kia. Kim, Kim gia, ông đừng tức giận. Tôi chỉ muốn hỏi một chút về vóc dáng người kia. Vóc dáng gì nữa? Đại khái là cao khoảng 1m75. Hơi gầy, đeo kính, không ngực không mông, khuôn mặt không biểu cảm. Vậy có phải người đó không biểu tình gì? Ánh mắt rất sắc bén không? Mẹ của Trương Giao có vẻ biết người đó là ai? Đúng, đúng, sao bà lại biết? Tôi nói rồi, đó không phải con gái của tôi. Đó là người yêu của nó thôi. Lần trước tôi đã gặp qua một lần rồi nên mới có ấn tượng. Thật đúng mẹ nó là đàn ông. Kim gia, ông yên tâm, người yêu của con gái tôi rất có tiền. Có tiền thì cũng là của hắn. Cho bà hay sao? Chờ khi nào bà có tiền thì tới đây mua thuốc. Kim gia không kiên nhẫn nhìn người đàn bà trước mặt. Nếu không phải có con rể bà ấy giúp bà ấy trả tiền thì không biết lúc này bà ta đã bị bán đi tới nước nào rồi. Kim gia, ông đừng nôn nóng đuổi tôi đi. Tôi có một cách, tới lúc đó cả tôi và ông đều có tiền. Bà thì có cách gì? Tôi thấy người yêu của con gái mình rất có tiền. Đối xử với con gái tôi cũng rất tốt. Không bằng chúng ta giả vờ bắt cóc con gái tôi. Tống tiền hắn. Ông thấy sao? Mẹ của Trương Giao quả nhiên là muốn tìm cách có tiền đến điên rồi. Lần trước có thể lấy 300 vạn một cách dễ dàng cho nên lần này mới có lòng tham lớn hơn. Ha ha, Kim gia cười to một tiếng. Không ngờ lại có người mẹ như bà. Bắt cóc con gái mình để tổng tiền con dễ. Bà cũng thông minh lắm. Không dám, không dám. Chuyện này còn phải nhờ Kim gia giúp đỡ. Người thì tôi có rất nhiều, nhưng mà nghe nói thân thủ con rể bà cũng không tầm thường. Xem ra có chút khó giải quyết. Kim gia nhớ tới lời kể của tiểu đệ hắn lần trước. Cho nên mới nói là chúng ta cần phải hợp tác. Tôi có thể tự hẹn con gái mình ra. A, ha ha ha, không tệ, không tệ. Ai có người mẹ như bà thì đứa con gái đó quả là xui xẻo. Ha ha ha, Kim gia. Tiền chia thế nào? Điều quan tâm nhất của bà ta cũng chỉ có tiền. Chia 5 năm, sau này bà cũng phải tới chỗ tôi mua hàng. Sao có thể chứ? Dù sao tôi cũng là mẹ. Con mẹ nó, nếu tôi không giúp bà, thì dựa vào đâu bà có thể có tiền? Kim gia phun nước bọt trên mặt đất nói. Mẹ Trương Giao run rẩy. Tuy không cam lòng nhưng dù sao có còn hơn không? Được rồi. Vậy chúng ta ra giá bao nhiêu? Lần trước tiểu tử đó lấy 300 vạn trả thật dễ dàng. Chắc là rất có tiền. Vậy lần này sẽ là 1.000 vạn. Tôi 500 bà 500. Được không? 500 vạn sao? Được, được, tốt lắm, quyết định như vậy đi. Hai mắt bà ta đều sáng rực lên. Cô gái, tôi muốn tìm Trương Giao. Mẹ của Trương Giao nói với nhân viên lễ tân. Là Trương Tổng của bộ phận tiêu thụ sao? Đúng, đúng, chính là người đó. Xin hỏi bà có hẹn trước không? Nhân viên lễ tân lịch sự hỏi. Hẹn trước là sao? À, có nghĩa là bà và Trương Tổng có hẹn trước hôm nay gặp nhau hay không? Hẹn cái gì mà hẹn? Tôi gặp con gái mình cũng phải hẹn nữa sao? Mẹ của Trương Giao bất mãn kêu lên. Nhân viên lễ tân có chút kinh ngạc nhìn người đàn bà lôi thôi trước mặt. Trương Tổng là mỹ nữ có tiếng của Lâm Thị. Làm sao có thể có bà mẹ quê mùa như vậy được? Nhưng mà nhân viên lễ tân cũng không dám chậm trễ. Nhanh chóng gọi điện báo cho Trương Giao. Alo, Trương Tổng. Có gì không? Dưới lầu có một người đàn bà nói là mẹ của chị. Muốn gặp chị có muốn cho bà ấy lên hay không? Mẹ tôi, Trương Giao lập tức phản ứng. Đúng, bà ấy nói là mẹ của chị. Cô nói với bà ấy, mẹ tôi đã chết từ lâu rồi. Nói xong Trương Giao liền cúp điện thoại. Nhân viên lễ tân có bộ mặt khó hiểu nhìn người đàn bà tự xưng là mẹ của Trương Tổng. Thật ngại quá, tôi nghĩ bà tìm sai người rồi. Trương Tổng nói mẹ của cô ấy đã qua đời rồi. Nhân viên lễ tân vô cùng lịch sự nói. Cái gì, con quỷ đó dám nói tôi chết rồi hả? Nó ở đâu? Tôi phải tới gặp nó. Cho nó biết mẹ nó đã chết hay chưa? Nói xong thì liền đi thẳng vào trong. Này, này, không được vào. Bảo vệ, mau ngăn bà ta lại. Nhân viên lễ tân hô to. Bảo vệ ở thang máy nghe thấy liền chạy tới giữ chặt tay bà ta lại. Bà không được vào, tôi đi tìm con gái tôi. Mấy người giữ tôi làm gì? Mau buông ra, vẻ mặt bảo vệ nhìn nhân viên lễ tân khó hiểu. Không biết phải làm thế nào. Trương Tổng nói bà không phải là mẹ cô ấy nên bà không thể vào đó được. Nhân viên lễ tân nói. Con quỷ đó, để chúng tôi đối chất. Xem nó có phải con tôi hay không. Cô ấy là giám đốc. Tôi chỉ là nhân viên nhỏ. Tôi không dám chọc cô ấy nha. Nhân viên lễ tân nhịn hết nổi nữa. Xem thường người trước mặt nói. Vậy cô để tôi tự đi lên. Không được, để bà lên đó thì tôi sẽ bị khiển trách. Hai người đang mắt to chừng mắt nhỏ thì cửa thang máy mở ra. Đinh, cửa thang máy từ từ mở ra. Trương Giao từ trong đó đi ra. Tuy rằng chân đã bớt đau nhưng vẫn có chút không thoải mái. May mắn là người ngoài không nhìn thấy. Trương Tổng, tôi đã gọi bảo vệ ngăn bà ta lại. Nhân viên lễ tân vội nói. Không sao. Cô đi làm việc của mình đi. Trương Giao nhìn nhân viên lễ tân nói. Trương Giao nhìn người trước mặt. Cảm giác thật xa lạ. Từ lúc nàng 5 tuổi cho đến bây giờ thì số lần gặp người này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình thường Trương Giao luôn vui vẻ nhưng lúc này trên mặt lại không có chút độ ấm. Nàng ở cùng Vương Khiết trong thời gian dài nên cũng ảnh hưởng sự lạnh lùng của cô ấy. Đi theo tôi. Trương Giao bước đi ra ngoài. Nàng cũng không muốn để mọi người biết mình có một người mẹ như vậy. Mẹ của Trương Giao muốn dụ nàng ra ngoài. Không ngờ nàng cũng làm theo tính toán của bà. Nên bà ta rất nhanh đi theo sau lưng nàng. Bà tìm tôi làm gì? Mẹ tới nhìn mặt con gái không được sao? Bà nghĩ ôi có tiền. Bà mới coi tôi là con gái bà. Mặt Trương Giao không biểu cảm nhìn bà ta. Tôi nói một lần nữa. Tôi không có tiền. Trương Giao lớn tiếng kêu lên. Giống như đang phát tiết bất mãn trong lòng. Mày sói láo. Đi làm ở một nơi cao cấp như vậy mà không có tiền. Lừa được ai? À mà nếu mày không có tiền thì người yêu mày có. Nó là đàn ông. Đi mà xin tiền nó. Mẹ của Trương Giao ăn nói lung tung. Tôi cảnh cáo bà. Đừng có lôi cô ấy vào. Cô ấy không có tiền. Nếu cô ấy có tiền cũng không đưa cho bà. Hắn mà không có tiền. Mày bị hắn dụ rồi. Nếu không có tiền thì sao lần trước có thể trả giùm mày 300 vạn. Bà ta nói xong thì biết mình lỡ lời nên lấy tay che miệng lại. Cái gì? Bà nói cái gì 300 vạn? Bà nói rõ cho tôi. Trương Giao nhìn chằm chằm mẹ mình kêu lên. Không có gì, không có gì. Mẹ Trương Giao biết mình nói lỡ miệng nên vội vàng phủ nhận. Bà nói nhanh lên. Cái gì 300 vạn? Trương Giao giữ chặt tay mẹ nàng hô lên. Tao đã nói là không có rồi. Hỏi cái gì? Buông ra. Mẹ Trương Giao dùng sức đẩy nàng ra. Chân Trương Giao vẫn còn đau cho nên đứng không vững. Bị bà ấy đẩy mạnh nên chới với ngã ra sau. Đầu đập vào tay vịn bên cạnh. Nhất thời hôn mê. Mẹ Trương Giao thấy con gái bà ngất xỉu. Ngay cả thuốc mê mà Kim ra đưa bà cũng chưa dùng tới. Điều này làm mẹ Trương Giao vui mừng khôn xiết. Nhanh lấy ra điện thoại gọi cho Kim ra. Kim ra, Kim ra, con gái tôi xỉu rồi. Ở gần công ty của nó. Ông phái người tới đây ngay đi. Biết rồi, đến liền. Không lâu sau, một chiếc xe màu trắng chạy tới chở Trương Giao và mẹ nàng đi. Tới chỗ của Kim ra. Vài người đỡ Trương Giao vào một căn phòng trống. Kim ra, Kim ra, ông thấy sao? Cho tôi thuốc qua cơn trước đi. Mẹ của Trương Giao khẩn trương đến nỗi lên cơn nghiện. Nước miếng sắp chảy ròng ròng. Kim ra nhìn chằm chằm Trương Giao không rời. Mê đắm đánh giá nàng từ đầu tới chân. Xem ra bà ta không nói dối. Con gái bà ấy quả thật rất xinh đẹp. Vóc dáng, khuôn mặt đều như muốn đem người ta khí huyết sôi trào. Tức không thể hung hăng trà đạp một phen. Kim, Kim ra, cho tôi trước một liều đi. Tôi nhịn hết nỗi rồi. Mẹ của Trương Giao không ngừng run rẩy. Ánh mắt bắt đầu tan rã. Kim ra không kiên nhẫn ném cho bà ta một tép thuốc. Mẹ của Trương Giao kích động chạy tới nhặt lên. Trốn vào một góc hưởng thụ. Cách Trương.